tốt nghiệp rồi, kết hôn thôi. Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành. Người đọc: Thanh Xà. Phần 1: Chuyện của Oa Oa. Tốc độ: Trực tiếp. Chương 1: Phỏng vấn. Oa Oa đứng trước sảnh tòa cao ốc Hoa Hạo, chỉ chưa đến 10 giây đã nhận ra mình hoàn toàn đánh giá sai thực trạng xin việc tàn khốc do khủng hoảng kinh tế gây ra, và càng sai lầm hơn khi nhận ra một vấn đề đau lòng. Giá sinh viên mới ra trường còn rẻ hơn cả củ cải trắng sau đợt thu. Từ trước tới nay, tập đoàn Hoa Hạo chỉ tuyển thạc sĩ, tiến sĩ làm thực tập sinh. Đợt tuyển văn thư lần này là lần đầu tiên họ hạ thấp yêu cầu học vấn đối với nhân viên. Mức đãi ngộ của họ lại luôn nằm trong top đầu của giới doanh nghiệp, nên ngay cả các sinh viên còn chưa thể hiện hết quyền cước của mình ra tại các hội chợ việc làm ở trường đại học cũng đánh liều tới đây đọ tuân thủ trong cái cục diện điên cuồng này. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng như mỗi dịp tuyển sinh vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Oa Oa bất giác chua xót than thầm. Nếu biết sớm thế này, cô đã làm một cái mô hình bom nguyên tử và ôm đến rồi. Dù gì cũng có thể chứng minh mình là một sinh viên tài mạo song toàn, không đến nỗi bị nhấn chìm trong cái biển người xin việc ồ ạt này. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua chỉ là phỏng vấn tuyển văn thư thôi mà. Anh chàng bốn mắt kia có nhất thiết phải vác cả đàn guitar đến như thế không? Âm thanh tinh tinh vang lên trong buổi sáng sớm cuối thu, sao mà nghe thê lương thế? Có phần giống nhạc cụ quốc bảo sở trường của Triệu Bản Sơn, đàn tam huyền. Oa Oa không thể không khâm phục các trường đại học của chương trình 211 ngày nay. Quả là nhung nhúc người tài. Vừa mới xem xong, anh chàng đánh guitar như gãy đờn tam huyền, quay sang đã thấy một em gái cầm bản tuyên ngôn độc lập dày cộp của Washington, đọc to và truyền cảm bằng giọng Mỹ. Tuy tốt nghiệp đại học, thì tiếng Anh cấp 4 là bắt buộc, cấp 6 là nên có, cấp 8 là nỗ lực hơn mức bình thường, nhưng cũng đâu cần đem mệnh canh của chú Sam ra để ứng tuyển vào cái chân văn thư nhỏ bé này. Làm thế có khác gì lấy đại bác bắn chết con muỗi đâu. Thấy người tới phỏng vấn tụ tập ngày càng đông trước tòa nhà, tập đoàn Hoa Hạo bèn cử nhân viên ra hướng dẫn các ứng viên tới phòng nhân sự để tiến hành phỏng vấn. Lập tức đám người ồ ạt ùn lên trên, xông qua cánh cửa kính chật hẹp, dũng mãnh như hùng quân chiếm cầu Lô Định. Nào là lách người, hóp bụng, ngoi đầu, vặn eo, các bậc anh hào nỗ lực trổ hết mọi tuyệt kỹ gia truyền. Trong nháy mắt, số ứng viên đợi ngoài cửa đã chen vào được quá nửa. Oa Oa có một tật xấu nho nhỏ, từ bé đã giống nám nám, đó là sợ thể dục. Hồi đó, Oa Oa cực kỳ khổ sở vì không thể nhảy quá 1m6 môn nhảy xa, đã quyết hỏi bố. Làm thế nào mới không phải thi thể dục? Người bố nhìn xa trông rộng, nghĩ ngợi một hồi, rồi kiên định trả lời rằng chỉ có cách liên tục nhảy lớp, như thế chắc chắn sẽ được miễn thi thể dục. Oa Oa ngây ngô nghe theo lời bố, vèo vèo nhảy lên mấy lớp, đến khi ngẩng đầu nhận ra là đã lên đại học, vẫn có môn thể dục mới hoàn toàn tuyệt vọng. Từ đó bắt đầu yên phận từ từ học lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ, chẳng buồn đâm đầu học như thiêu thân nữa. Người ngoài đều ca ngợi con gái nhà họ Dương thật thông minh, liên tục nhảy lớp. Ai mà tưởng tượng được rằng cái học vị tiến sĩ có được cũng chỉ vì bị môn thể dục ép mà thành ra như thế. Vậy nên trong dòng người ùa vào như ong vỡ tổ ấy, bạn nhỏ Dương Oa Oa đương nhiên là bị xô ngã xuống đất, hết né trái lại tránh phải, rồi nằm rạp xuống mấy bậc cầu thang. Cuối cùng sợ bị chen cho bẹp rụt, nên cô đành đợi cho đoàn người trên đầu lũ lượt đi hết rồi mới miễn cưỡng bò dậy. Đến khi chỉnh sửa xong váy áo, ngẩng đầu lên thấy thang máy chuẩn bị đóng lại, cô mới thục mạng lao về phía trước. Tuy không cam lòng hy sinh tứ chi chỉ vì buổi phỏng vấn, nhưng cứ nghĩ tới việc vì đến muộn mà để vụt mất công việc trong mơ, và oà nhanh như cắt phi chân vào chèn giữa hai cánh cửa của một thang máy rồi hất gót chân một cái, cửa thang máy liền từ từ mở ra. Cô cúi người chào những người bên trong, rồi quay phắt lưng lại để tránh những ánh mắt nhìn tức tối, chuẩn bị găm thẳng vào mặt mình từ những người phía sau. Cửa thang máy bị khép lại, oà oà thở vào nhẹ nhõm nhìn những nút bấm màu đỏ bên cửa thang máy. Ồ, hóa ra là phòng nhân sự nằm trên tầng cao nhất. Nghe đồn, nếu bạn là người thông minh, thì đến thang máy cũng biết chăm sóc đặc biệt. Cô thấy thang máy bên này không chật chội như thang máy bên kia. Cả thang máy thênh thang, chỉ có vài người, mà mấy người này, đều rất thích yên tĩnh. Thưa... Thư ký Trần quay lại nhìn Lăng Hách Viễn, đang đứng cạnh mình, định xin chỉ thị nên xử lý thế nào với cô gái vừa đột ngột xông vào này. Lăng Hách Viễn lạnh lùng, nhìn về phía trước với ánh mắt vô cảm. Thư ký Trần thấy chủ tịch hội đồng quản trị không nói gì, cũng không tiện lên tiếng, đành buông hai tay để dọc thân thể, đứng cung kính bên cạnh. Nhận thấy không khí trong thang máy có vẻ yên tĩnh quá mức, oà oà thấy hơi căng thẳng, bèn ngâm nga khe khẽ trong cổ mấy câu hát để lấy dũng khí cho bản thân. Tiểu à là tiểu nhị lang, đeo ba lô à đi học, chẳng sợ nắng gắt à, cũng chẳng sợ mưa to. Đằng sau hình như có tiếng cười. Oa oa lập tức im bặt, có chút không tự nhiên, dịch người về phía cửa, hò hắn vài tiếng, rồi hạ nhỏ giọng hát tiếp. Nào, hãy buông hai mái chèo, đưa con thuyền nhỏ rẽ sóng ra xa. Tiếng cười phía sau càng to hơn, của nhiều người hơn. Oa oa nhủ thầm, có khi cô phải hát một bài tủ nào đó mới chứng minh được năng khiếu ca hát của mình. Ít ra cô cũng không thể kém cạnh cái anh chàng sinh viên chương trình 211 vô vị đánh guitar kia được. Thế là cô cố thu hết dũng khí, cất giọng trong vách. Bạn thiếu niên nhỏ rất ít ưu phiền, ngắm nhìn ánh trăng ngập tràn muôn nơi. Đột nhiên, có người từ đằng sau lạnh lùng hỏi một câu. Đây là con cái nhà ai? Giọng nói lạnh như nước đá, lập tức khiến người ta phát run. Oà oà quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt, chẳng hiện hữu nổi một nét cười của Lăng Hách Viễn. Bộ comple màu khói làm nền cho gương mặt sáng sủa, tuấn tú đến lóa mắt, nhưng nét lạnh lùng ẩn chứa trong đôi mắt đó dường như có thể làm đông cứng trái tim bất cứ người nào trong khoảnh khắc, khiến ai nấy lạnh toát cả sống lưng. Đáng sợ thật đấy. Oa oa liền lý nhí giải thích. Tôi đến phỏng vấn. Mặc dù cô dường oa oa có hơi nhỏ một chút, nhưng cái chú này cũng không thể sỉ nhục người ta như thế chứ. Lẽ nào ở tuổi của cô mà vẫn tươi đẹp như hoa, sức sống căng tràn cũng là một cái tội hay sao? Phỏng vấn? Cô đến phỏng vấn cho vị trí nào? Lăng Hách Viễn hơi nheo mắt, giọng điệu châm chọc. Thư ký Trần, hòa hảo chúng ta bắt đầu cho học sinh cấp 3 tới thực tập từ khi nào thế? Thư ký Trần cũng bất ngờ với câu trả lời của Oa Oa, nhíu mày cố nhớ lại. Dạ thưa, chúng ta chưa từng cho học sinh cấp 3 tới thực tập. Nhưng hình như hôm nay, phòng nhân sự tiến hành phỏng vấn tuyển dụng vị trí văn thư cho phòng hành chính ạ. Tôi đích thực tới ứng tuyển vị trí văn thư cho phòng hành chính. Dựa vào cách nói chuyện giữa họ, Oa Oa có thể dễ dàng nhận thấy người lạnh lùng kia tuyệt đối không phải hạng xoàng. Ít nhất cũng phải là cán bộ quản lý cấp giữa hoặc cấp cao gì đấy. Thậm chí có thể là lãnh đạo phòng nhân sự nữa. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến đây, quả tim nhỏ bé của cô bắt đầu đập thình thịch. cô không đen đuổi đến mức đắc tội với ông ấy để bị loại ngay từ vòng sơ loại đấy chứ. Quả nhiên, chú đã bắt đầu nhíu mày không vui, sâu thẳm trong trái tim cô lập tức dâng lên một linh cảm chẳng lành. Trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ lý do bị trượt ngày hôm nay lại lãng xẹt thế này. Vừa rồi, nào có phải một cú xoạc chân may mắn, thần kỳ gì, rõ ràng là vô tình đạp chân vào cái cửa quỷ thì có. Oa oa ai oán nghĩ thầm. Nếu chỉ vì cái vụ thang máy này mà không thể ngồi vào được vị trí văn thư, thì cô chỉ còn biết chấp nhận số phận mà tới làm việc ở viện nghiên cứu mà thôi. Lan Hách Viễn thề rằng, đây là lần đầu tiên có một cô gái dám nhìn thẳng vào mình mà không chớp mắt như thế. Anh và cô, mắt to đối mắt nhỏ suốt 3 giây, chưa kịp mở miệng quát cô, thì cửa thang máy đột nhiên mở ra. Bên ngoài là viên trợ lý đặc biệt đang đứng nhìn vào trong. Lan Hách Viễn lập tức chuyển ánh mắt, trầm giọng nói với cô trợ lý mang tên Toàn. Người này tới phỏng vấn, cô hãy đưa cô ấy tới phòng nhân sự. Nói xong, anh cùng mấy người đứng sau vượt qua Oa Oa đi ra ngoài mà không thèm quay đầu lại. Nhìn thấy cô gái rất xinh đẹp trước cửa thang máy đang mỉm cười tiến về phía mình, Oa Oa đành phải cùng người ta đi xuống lần nữa. Cô dựa vào góc thang máy, cẩn trọng hỏi. Chị xinh xinh ơi, xin hỏi chú đẹp trai vừa rồi là ai vậy ạ? Trợ lý đặc biệt Toàn quay lại liếc cô một cái. Oa Oa tưởng giọng mình bé quá, cô ấy chưa nghe rõ, liền mau miệng hỏi lại lần nữa. Nhưng thái độ của cô gái kia vẫn như cũ, nhìn cô nghi hoặc đầy thâm ý. Cứ thế 3 giây trôi qua, đột nhiên cô ấy bật cười thành tiếng, nhưng chẳng nói gì, duyên dáng quay người đi. Oa Oa không khỏi sững sờ, sau lần đó mới dần dần ngộ ra. Ồ, dám chắc một cái công ty lớn như tập đoàn Hoa Hạo làm công tác từ thiện không tồi. Bảo hiểm phúc lợi cho những người đặc biệt được tuyển dụng này xem ra cũng rất hoàn thiện. Quả nhiên là vị phú hữu nhân mà. Oa Oa gật gù, thầm tự hào về năng lực quan sát nhạy bén của mình.